Ngưu Đại Lực đứng tránh gió ở chiều phòng bên ngoài ngõ môn phía nam, nói chuyện phiếm với đám tùy tùng do các vị quan viên dẫn tới, chờ đợi ước chừng 2 canh giờ. May là Hồng chỉ huy vô cùng lão luyện, biết rất rõ ràng chuyện kinh sư, biết Tần Lâm cùng các đại thần tham gia quốc yến, trong lúc nhất thời nửa khắc không thể ra ngoài. Cho nên lão theo cửa tây ra ngoài, nơi đó có một dãy quán ăn cung cấp cho triều thần. Cùng tùy tùng, mua chút cháo, bánh nướng mang về cho 2 tên Lục, Ngưu ăn. Cho đến xa xa trông thấy một đoàn công khanh quan phục đỏ từ dịch môn 2 bên ngõ môn tiến ra, 3 người vội vàng đồng loạt nghênh đón. Thế nhưng trong đám quan viên này có Trương Cư Chính, có Từ Văn Bích, có Lý Vĩ vân vân, chỉ là không có Tần trưởng quan mà bọn họ đang chờ đợi. Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cũng ở trong đám người này. Hồng, Lục, Ngưu là quan giáo dưới trướng y, bèn cùng nhau đình tham với y, chờ Lưu Đô Đốc trả lời, sẽ thuận tiện hỏi xem vì sao Tần trưởng quan của bọn họ vẫn chưa đi ra. Lưu Thủ Hữu ngoài cười mà trong không cười đáp, Tần tướng quân được mặt rồng ưu đãi, sợ rằng còn phải đợi lát nữa mới ra ngoài. Dứt lời phất ống tay áo một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Hồng Dương Thiện biết tính Lưu Thủ Hữu chẳng ra gì, nghe không hiểu rốt cục là y nói lời thật hay có ý ngược lại, trong lúc nhất thời nơm nớp không yên, lo lắng cho trưởng quan mình. Hừ, lão Hồng chớ có lo lắng. Lục Mập vung tay, khẩu khí vô cùng chắc chắn, Tần trưởng quan chúng ta có 7 tim 9 mạng, tuyệt sẽ không bị thiệt thòi gì. Hồng Dương Thiện ngoài miệng đáp phải, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, có câu nói gần vô như gần cọp. Chuyện trong cung cũng không phải là đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, thiệp chúc Tết đợi thêm một lúc nữa, Ngưu Đại Lực chợt kêu lên, ha ha, đó không phải là Tần trưởng quan chúng ta sao? Tên mập cũng cười vô cùng ráng rỡ, đúng rồi, còn có tiểu thái giám xách theo đồ ở phía sau, chẳng lẽ là thưởng vàng bạc tài bảo? Tần Lâm ăn uống no đủ, khệnh khạng từ trong cung đi ra. Công khanh trăm quan đều là tay không về nhà, duy chỉ có hắn là ăn no đi không nổi, còn được thưởng một bàn ngự yến trong cung, là sơn hào hải vị do Quang Lộc tự nấu, 7-8 tiểu thái giám xách theo hộp đựng thức ăn đưa về nhà giúp hắn. Thanh âm Lục Viễn Chí hơi lớn, từ xa Tần Lâm đã nghe thấy, đến gần lập tức đấm một quyền vào ngực nung núc thịt của y, nhìn qua cũng biết là kim ngân tài bảo sao. Sắc mặt tên mập ủ rũ như đưa đám, Tần ca còn đánh vào ngực đệ nữa sao? Vinh ở trong cung ăn ngự yến, quả thật là no đủ không biết tới người khác đói khát. Vinh đệ chúng ta ở chiều phòng chờ hơn nửa ngày, chỉ ăn một chút cháo loãng, bánh nướng, đã sớm đói run lên. Nếu như một quyền này của Vinh đánh cho đệ ngã xuống, chắc chắn sẽ không bò dậy nổi. Tần Lâm cau mày lại, ha ha, tên mập ngươi cũng muốn ăn ngự yến sao? Tên mập gật đầu giống như gà mổ thóc. Tiếp theo mặt béo phì liền nhăn nhúm thành khổ qua. Ngay cả Tần Lâm cũng mới là chỉ huy thiêm sự, tên mập chẳng qua là một thí bá hộ, muốn lên tới quan võ đô đốc trở lên, hẳn phải chờ tới năm thìn bão lụt. Tần Lâm cười chỉ đám tiểu thái giám sau lưng, mở to 2 mắt heo của đệ, xem bọn họ cầm cái gì. Hộp đựng thức ăn trong cung toàn là hàng sơn mài vô cùng tinh xảo, vừa rồi tên mập không nhận ra được. Lúc này nhìn kỹ nhận ra là hộp đựng thức ăn, đôi mắt nhỏ lập tức trợn tròn xoe. Bệ hạ lại ban cho ta một bàn ngự yến. Tần Lâm ha hả cười to vỗ vỗ tên mập, lại kêu Hồng Dương Thiện, Ngưu Đại Lực, đi, chúng ta mang về nhà ăn thêm một trận. Tên mập cười tới nỗi miệng méo sệch, nước miếng chảy xuống dài 3 thước, nói một hơi, Tần ca, Vinh còn hơn cả anh ruột của đệ, trong lòng người bình thường. Hoàng đế tuyệt đối là chân mệnh thiên tử cao cao tại thượng, ngự yến hoàng đế tuyệt đối có thể so với nem công trà phượng trên thiên cung. Ngưu Đại Lực cũng vô cùng cao hứng, cảm thấy Tần trưởng quan cực kỳ may mắn. Dù sao hai vị Lục, Ngưu không có kiến thức gì trong quan trường, Hồng Dương Thiện lại hiểu được lợi hại. Đúng là Đại Minh hoàng đế thường ban cho thần tử ngự thực, nhưng thường thường là một con vịt quay, 2 con cá trưng gì đó. Vào ngày mùng 1 Tết ban cho cả bàn ngự yến, đây cũng không phải là ân điển thông thường. Nếu là những đại quan như Trương Cư Chính, Từ Văn Bích cũng không nói, đổi lại là quan viên tam, tứ phẩm có được vinh dự như vậy, e rằng đã cảm kích rơi nước mắt hô to thiên ân cao dày, cả nhà dâng hương đảnh lễ ăn ngự yến, thậm chí còn phải cúng tế liệt tổ liệt tông. Thế nhưng dáng vẻ của Tần Lâm không thèm để ý, dường như xoay người sẽ cùng tên mập, ngưu đại lực tiêu diệt hết bàn ngự yến kia. Dĩ nhiên Hồng Dương Thiện không biết Tần Lâm ở phương diện này hoàn toàn chỉ là một thanh niên lỗ mãng. Lão chỉ cảm thấy càng ngày càng kính sợ, Tần trưởng quan quả nhiên thâm tàng bất lộ, được hưởng vinh dự lớn lao như vậy vẫn bất động thanh sắc, tâm cảnh bình thản như vậy quả thật khiến cho người ta kính nể vạn phần. Dĩ nhiên Tần Lâm gọi lão cùng tới nhà mình ăn ngự yến, điều này càng làm cho Hồng Dương Thiện vì được quá yêu mà kinh sợ. Cử động của trưởng quan rõ ràng hết sức thân thiết, tự nhiên có liên quan chặt chẽ tới biểu hiện của lão hôm nay trước mặt Lưu Thủ Hữu. Yến ngự ban quả nhiên phong phú. Buổi tối mùng 1 tháng giêng, phủ đệ Tần Lâm đầy ắp tiếng cười đùa, năm nữ chủ nhân và thân binh hiệu ý, tỉ muội nữ binh cùng nhau tấn công tiêu diệt bàn ngự yến. Khác với đêm trừ tịch là có thêm một vị tân khách Hồng Dương Thiện, một bàn ngự yến này đủ cho 20 người ăn. Từ Tân Di không quan tâm ngự yến gì cả, thân binh hiệu ý cùng các nữ binh còn lại tỏ ra hết sức hiếu kỳ, ai nấy phập phồng nơm nớp, khiến cho Tần Lâm cũng phải bật cười. Sáng sớm hôm sau có người tới cửa đưa danh thiếp, gân cổ lớn tiếng hỏi thân binh hiệu ý giữ cửa bên ngoài, tại sao vậy, tại sao trong phủ các ngươi không có treo môn bộ? Quy củ kinh sư đời Minh, mùng 1 tháng giêng triều thiên tử, mùng 2 mùng 3 trăm quan đi bái lẫn nhau, sau mùng 4 mới là đi thân thích. Các quan viên đưa danh thiếp chúc Tết lẫn nhau, giống như là thiệp chúc Tết đời sau, mỗi nhà đều dán ở trên cửa một cái túi giấy đỏ lớn, trên viết tên họ quan hàm của chủ nhân, được gọi là môn bộ, để cho người mang thiếp tới bái kiến bỏ danh thiếp vào trong. Tần Lâm cùng Từ Tân Di đang ăn điểm tâm, nghe thân binh đi vào báo, Từ Tân Di lấy làm kỳ bèn hỏi, ủa, chúng ta ở Kinh Sư cũng chỉ quen biết mấy nhà như Vũ Thanh Bá, Định Quốc Công, lấy đâu ra nhiều người đưa thiếp như vậy? Tần Lâm sờ sờ cằm, hài lòng cười, cử động của hắn hôm qua ở đại triều hội không ngoài dựng đại kỳ, lập sơn môn. Mặc dù hiệu quả trực tiếp chỉ là khiến cho Hồng Dương Thiện hoàn toàn đầu dựa vào, nhưng đã lộ mặt ở kinh sư trên tới vạn lịch hoàng đế, thủ phủ thứ phụ, Định Quốc Công Vũ Thanh Bá, dưới tới các cấp văn quan võ viên. Mặc dù tới cửa bái kiến còn không nhiều, nhưng đưa thiếp cũng rất nhiều, hắn vội vàng gọi thân binh dán túi giấy đỏ treo lên cửa. Không bao lâu sau đã thu được một túi lớn thiệp chúc Tết, à không, gọi là danh thiếp, quan văn quan võ, huân thích hiển quý, nha môn sưởng vệ, quan viên các nơi đều có. Nhập gia tùy tục, Tần Lâm cũng cho người đi hiệu giấy mua thật nhiều danh thiếp trắng. Hắn viết chữ như gà bới, chữ từ Tân Di cũng chẳng khá gì hơn, bất quá thư pháp từ văn trường coi như giang nam nhất tuyệt, để cho sư gia chấp bút thay cũng là lệ thường trong quan trường. Hắn bèn nhờ từ lão đầu tử điền danh thiếp xong, lại lệnh thân binh hiệu ý chia ra đi đưa. Thành Quốc Công Phủ, Vũ Thanh Bá Phủ, Ngoại Trạch Phùng Bảo cùng Trương Thành, lại Bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Hộ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Binh Bộ Thượng Thư Phương Phùng Thời, Thị Lang Tằng Tỉnh Ngô, Công Bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, Thị Lang Phan Quý Tuần, Đô Sát Viện Thiêm Đô Ngự Sử Cảnh Định Lực. Những nhà này cũng phải đưa thiệp, cũng may không cần đích thân hắn đi. Ngay cả Đông Sưởng trưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước, Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng, cùng với Phùng Bang Ninh ở nhà dưỡng bệnh, Tần Lâm cũng phái người đi đưa thiệp. Về phần thấy thiệp nghĩ như thế nào, đó chính là chuyện của bọn họ. Trên thực tế Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng nhận được Tần Lâm danh thiếp vẫn chỉ là giờ khóc giờ cười, Phùng Bang Ninh lại có phản ứng hơi khác. Lúc ấy Phùng Bang Ninh đang ngồi trên giường, giả vờ rửa chân để đùa cợt vui vẻ với hai tên tiểu thiếp như hoa như ngọc, vết thương bị bá phụ đánh đã gần khỏi hẳn, lúc này chợt cảm thấy động lòng xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, tặng hậu lễ quản gia lấy danh thiếp trong môn bộ ra đứng bên ngoài phòng, thần sắc có vẻ hơi kỳ quái, cho đến khi Phùng Bang Ninh nhìn thấy luôn miệng thúc giục, mới do dự dự đưa danh thiếp tới. Một phong, hai phong, ba phong. Nụ cười Phùng Bang Ninh càng ngày càng đắc ý. Mặc dù đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, lại tạm thời mất đi chức quyền, nhưng nhận được danh thiếp cũng không ít hơn năm trước, thậm chí nhiều hơn, điều này làm cho y hết sức đắc ý. Chợt nhìn thấy một phong danh thiếp phía dưới, Phùng Bang Ninh kinh ngạc đọc to, chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ minh uy tướng quân đại trưởng Nam Nha Tần. Tần Lâm, Tần Lâm lấy danh thiếp đại trưởng Nam Chấn Phủ Ti đưa tới cho Phùng Bang Ninh, không phải là chọc cho y tức chết hay sao? Quả nhiên Phùng Bang Ninh kêu to một tiếng ôi chao, tức gần nổ phổi vứt danh thiếp sang bên, vung chân đá chậu nước ngã lăn. Nhưng không ngờ dùng sức hơi mạnh, lại không ngồi vững vàng, từ trên giường tuột xuống, mông chạm vào cạnh chậu rửa chân bằng đồng nằm lăn lóc. Nhất thời Phùng Bang Ninh kêu to như heo chọc tiết, trời ơi, vết thương cũ của ta lại vỡ ra rồi. Tự nhiên Tần Lâm không biết một tờ danh thiếp nhẹ như vậy lại làm cho mông Phùng Bang Ninh nở hoa lần nữa. Thân binh của hắn đi đưa danh thiếp, nhưng khách quan trọng hắn cũng phải đích thân tới cửa bái kiến. Còn lại có ba chỗ, theo như quy củ là phải đi. Đại cửu ca Định Quốc công Từ Văn Bích, Từ Tân Di đã hẹn mùng 4, tạm thời không vội vàng. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu là thượng ti trực tiếp, tới cửa bái phòng là chuyện nằm trong nghĩa vụ. Dù là mọi người dẫm chân nhau dưới đáy bàn, nhưng trên mặt bàn vẫn phải tỏ ra hòa khí. Cuối cùng là phủ đế sư thủ phủ trương cư chính, bình thường còn lui tới, chẳng lẽ ngày Tết không tới hay sao? Nghe nói sắp đi tướng phủ, đôi môi đỏ mọng của Từ Tân Di chu cao, hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn Tần Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Quy củ kinh sư, bái thân thích phải chờ tới mùng 4, 5, 6, chẳng cần gì gấp gáp như vậy. Hừ hừ, hôm nay mới mùng 2, Tần Lâm giả vờ ngây ngốc, chớp chớp mắt, giả bộ ngoan ngoãn hơn cả thỏ trắng. Trương tướng ra là thủ phụ đương triều, mùng 1 triều thiên tử, mùng 2 bái tướng ra, vi phu đi công sự theo thông lệ, cũng không phải là đi thăm thân thích. A, không phải là thân thích sao? Từ Tân Di cũng chớp chớp mắt hạnh tròn xoe, nheo lại hết sức xấu xa. Từ đại tiểu thư cảnh giác thật cao, cho dù là Tần trưởng quan cơ trí vô cùng cũng chỉ có thể cười khổ sờ sờ cằm, không có lời gì để nói. Đi đi, có bản lãnh cũng cưới thiên kim tướng phủ về làm thiếp đi, hắc hắc. Từ Tân Di vươn tay đẩy Tần Lâm ra cửa, cười thầm không dứt, ngươi cho rằng ai cũng dễ dàng nói chuyện như bản tiểu thư vậy sao? Nếu đế sư thủ phủ trương cư chính chịu gả nữ nhi cho người khác làm bình thê, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần Lâm mang theo mấy món lễ vật chúc Tết, kêu hai huynh đệ Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu ý ra cửa bái khách. Đoán chừng vào lúc này trong phủ trương cư chính nhất định tân khách đầy phủ, Tần Lâm tìm Hồng Dương Thiện trước, sau đó cả bọn tới phủ thượng ti trực tiếp Lưu Thủ Hữu. Đã có không ít đường thượng quan cầm y vệ tới Lưu phủ lấy số trước, nhìn thấy Tần Lâm tới đây cũng không kỳ quái. Trong quan trường chính là dù đấu với nhau máu tươi đầm đìa, quy củ nên giữ vẫn phải giữ, không tới bước cuối cùng là không thể trở mặt, nếu không sẽ bị chỉ trích đủ mọi phương diện, chính mình không đứng vững trước hết. Huống chi bây giờ Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm cũng chỉ là nước giếng không phạm nước sông, đề phòng lẫn nhau. Thỉnh thoảng gõ nhau khe khẽ một chút, cũng không tới mức ác đấu liều chết một mất một còn. Mấy ngày nay đã biết được Tần Lâm được mặt rồng ưu đãi, chuyện hôm qua ngày mồng một Tết đại triều được vạn lịch đặc biệt ban yến, lại thưởng thêm một bàn ngự yến, cảnh tượng hắn và Định Quốc công, trương tướng ra chia bánh ăn càng không cánh mà bay nhanh. Cho nên chẳng những đường thượng quan không phải là hệ chính Lưu Thủ Hữu chủ động nói chuyện, vấn an cùng hắn, trong ra ngoài lộ ra vẻ nhiệt tình hết mực, mà dù là thân tín Lưu Đô Đốc cũng cười híp mắt, làm ra vẻ đầy nhiệt tình. Nội đường Lưu Thủ Hữu đang nói chuyện cùng mấy tên tân khách bá tước, đô đốc, phò mã, phải nói là thần thái tung bay, miệng lưỡi lưu loát. Y vốn là con nhà thế gia danh thần, nói tới nói lui dẫn chứng phong phú sinh động. Một tên thân binh hiệu ý đi tới, kê vào tai nói nhỏ mấy câu, Lưu Thủ Hữu nhếch môi, khẽ mỉm cười, hắn cũng tới sao? Đường thượng quan cầm y vệ trên căn bản tới gần như đầy đủ. Lưu Thủ Hữu muốn biểu hiện trước mặt người ngoài mình khống chế tuyệt đối hệ thống cầm y vệ, liền lệnh cho tôi tớ dẫn các vị đường thượng quan tới bái kiến. Tần Lâm cùng đám đường thượng quan đi vào phòng khách, cúi người chào chúc Tết Lưu Thủ Hữu. Lưu Thủ Hữu cũng gọi to tên Tần Lâm đáp lễ, mọi người nói với nhau vài lời cát tường. Vốn là mấy tên đô đốc, bá gia, phò mã ở sảnh, thấy lần này đường thượng quan cầm y chen chúc tới, ai nấy âm thầm gật đầu. Xem ra Lưu Đô Đốc nắm trong tay hệ thống cẩm y vệ tương đối vững vàng. Vốn theo tình hình trong cung hôm qua, dường như y không áp đảo được họ Tần. Nhưng theo như tình hình hôm nay, dù sao cũng là Lưu Đô Đốc quan lớn một cấp đè chết người. Không, một đô đốc, một là chỉ huy thiêm sự, so với họ Tần phải lớn hơn chừng 5-6 cấp. Trong lòng Lưu Thủ Hữu cũng có mấy phần đắc ý, không phải là Tần Lâm ngươi được mặt rồng ưu đãi sao, không phải là muốn dựng lên một ngọn cờ riêng bên trong Cẩm Y vệ sao? Dù sao lão Lưu ta mới là trưởng Cẩm Y vệ, thái tử thái phó, tả đô đốc, còn xa ngươi mới có thể bị kịp, còn không chịu ngoan ngoãn chúc Tết cho ta. Tần chỉ huy, ngươi công chung với nước, rất được thánh thượng hoan tâm, bản quan trưởng Cẩm Y vệ xuất hiện một thanh niên tài tuấn như ngươi, ngay cả bản quan cũng có vinh dự. Ngươi làm rất tốt, sau này chắp cánh bay cao, Cẩm Y vệ chúng ta có cơ hội. Lưu Thủ Hữu lôi kéo tay Tần Lâm, tỏ ra vô cùng thân thiết. Ngoài mặt là khen Tần Lâm, nhưng từng câu từng chữ đều nhấn mạnh thân phận thượng quan của mình. Đây là y muốn nói cho mọi người, thấy không, trưởng Cẩm Y vệ chính là lão Lưu ta, Tần Lâm hắn còn non nớt, hiện tại ai muốn đầu dựa vào hắn, e rằng còn sớm 20 năm. Thái độ của Tần Lâm tỏ ra khiêm tốn khác thường, Lưu đô đốc quá khách sáo, chút đạo hạnh của Hà quan quả thật không đáng một đồng, ở trước. Mặt Lưu đô đốc chỉ là tôn hầu tử gặp đường tam tạng, không trốn khỏi khẩn cô chú. Ngoài mặt Lưu Thủ Hữu cười hề hề, trong lòng thầm nhủ vì sao thái độ của họ Tần khác thường như vậy, trở nên đặc biệt khiêm tốn, chẳng lẽ là hắn muốn giở trò gì? Câu hỏi này của lão có câu trả lời ngay tức khắc. Các vị đường thượng quan đều lấy ra lễ đan, danh sách lễ vật, có người tặng ông thọ bằng vàng, có người là khóa thắt lưng dương chi bạch ngọc. Tới phiên Tần Lâm móc ra một phần lễ đan thật dài, cao giọng đọc: thuộc hạ kính phụng 8 cân mì mừng thọ, 2 đấu đậu phộng, 4 hộp bánh bột lọc, 1 hộp mứt 6 màu, 2 khúc vải hoa bố. Từ bá tước, phò mã, đô đốc đang ngồi trong sảnh, cho đến đường thượng quan Cẩm Y vệ đang đứng, mắt ai nấy trợn tròn xoe, miệng há to có thể nuốt chừng một quả trứng gà, nhìn Tần Lâm tựa như không quen biết, lại mê hoặc không hiểu nhìn sang Lưu Thủ Hữu. Tần Lâm tặng lễ vật rất nhiều chủng loại, sợ rằng không dưới 17-18 thứ, nhưng toàn là lễ vật rẻ tiền mà bá tánh kinh sư hay tặng cho nhau trong những dịp lễ Tết, cộng lại tất cả giá trị chưa tới 10 lượng bạc. Có vị bá gia ít học trong sảnh cười thành tiếng, đây là xem Lưu đô đốc chúng ta như lão già quê mùa. Hắn con bà nó còn tặng 2 khúc vải bố, 1 giỏ trứng gà. Cơ mặt Lưu Thủ Hữu giật giật, cảm thấy kích động muốn nổi điên, lễ vật như vậy là lần đầu tiên trong đời y nhận được. Nhưng dường như Tần Lâm hoàn toàn không hiểu, còn cười hì hì đưa lễ đan tới. Lễ vật thật sự mỏng bạc, bất thành kính ý, chỉ vì hà quan bổng lộc ít ỏi, lại sớm biết Lưu đô đốc thanh chính liêm khiết, cho nên mới cả gan mang tặng, mong rằng đô đốc vui vẻ nhận. Không đưa tay đánh người tươi cười, trăm quan kinh sư còn chưa từng nghe qua bởi vì lễ vật mỏng ít mà đánh đuổi khách nhân ra đường, huống chi Tần Lâm còn đưa rất nhiều. Sắc mặt Lưu Thủ Hữu lúc đỏ lúc trắng, nhận lấy lễ vật là chuyện hết sức nực cười, từ chối không nhận lại sợ người xung quanh cười nghiêng ngả, chẳng lẽ thu hết ông thọ bằng vàng, khóa thắt lưng dương chi bạch ngọc, trứng gà, mì, lại đuổi trở về, chẳng lẽ Lưu đô đốc tham lam thô bỉ như vậy sao? Quả thật không thể làm gì, Lưu Thủ Hữu chỉ đành phải nhắm mắt đón lấy lễ đan từ trong tay Tần Lâm, tự giễu cười nói, Tần chỉ huy tặng lễ vật thật đúng là khác lạ thú vị, e rằng đầu bếp của bản quan sẽ tiết kiệm được tiền chợ không ít. Đám đường thượng quan Cẩm Y vệ bất kể có phải là thân tín của Lưu Thủ Hữu hay không, trong bụng đều cười nghiêng ngửa, thầm nhủ tên Tần Lâm này quả thật vô cùng bại hoại, đây không phải là mang Lưu đô đốc ra đùa giỡn sao? Rõ ràng là đứng trên đỉnh núi khác, muốn sánh vai cùng Lưu đô đốc. Bất quá Lưu đô đốc cũng không phải bất tài, đảo mắt vài vòng đã có chú ý, sau khi nhận lấy lễ đan bèn lập tức ra lệnh cho người ở, người đâu, chuẩn bị một túi hoài sơn, 10 cân táo tàu, 1 chiếc đùi heo, đưa cho Tần chỉ huy làm lễ tạ bộ. Ở kinh sư khách nhân tới cửa bái phỏng, ngày thứ 2 chủ nhân tới bái trở lại gọi là tạ bộ, hồi lễ cũng gọi là tạ bộ. Lưu Thủ Hữu hồi lễ tại chỗ cho Tần Lâm cũng là một đống đồ phức tạp, đây gọi là dùng đạo của người để trị người. Tạ Lưu đô đốc thưởng. Tần Lâm thành thật cảm tạ, thành thật mang theo đồ cáo từ rời đi. Hừ, cũng không thể để ngươi chiếm phần hơn được. Lưu Thủ Hữu tức giận, ngồi xuống, từ từ uống nước trà, tự cảm thấy vừa rồi mình ứng đối ổn thỏa. Nhìn lại sắc mặt của Thân Tín Tả Hữu có vẻ khác thường, Lưu Thủ Hữu chợt giật nảy mình, Tần Lâm đưa lễ thế nào, ta cũng đáp lễ y như vậy, chẳng phải là bị hắn nắm mũi dắt đi sao? Còn nữa, hắn là thuộc hạ chỉ huy thiêm sự, ta là trưởng cẩm y vệ đô đốc, tặng qua tặng lại lễ vật ngang nhau, làm như vậy không phải là ta mặc nhận hắn có tư cách sánh ngang với mình sao? Ôi chao không tốt. Lúc này Lưu Thủ Hữu mới vỗ tay vịn ghế một cái, hiểu ra mình đã mắc bẫy Tần Lâm. Đúng lý ra là Tôn Hầu Tử không nhảy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Phật Như Lai, tên kia lại đổi Phật Như Lai thành Đường Tăng. Rõ ràng nói hắn là Tôn Hầu Tử thần thông quảng đại, Lưu Đô Đốc ta là Đường Tam Tạng chỉ biết niệm kinh. Tần Lâm cười gian xảo ra khỏi phủ đệ Lưu Thủ Hữu, lại đi Bát Tiên Tửu Lâu ăn cơm trưa, chia tay Hồng Dương Thiện. Lúc tới buổi chiều, suy đoán khách nhân bái phỏng tướng phủ Trương cư chính ít đi, Tần Lâm ung dung điềm tĩnh mang theo các huynh đệ đi về phía tướng phủ ở Đăng Thị Khẩu ngoài Đông Hoa Môn. Hẻm đại sa mạo chỗ tướng phủ đầu người lố nhố, ngựa xe nhộn nhịp, lại thêm xe tay kiệu đông đúc vô cùng, có thể nói là nước chảy không lọt. Có không biết bao nhiêu quan viên chờ ngoài cửa, quen nhau chắp tay nhường nhau, không quen lớn tiếng cãi vã. Quả thật đúng với câu đông như cái chợ. Tần Lâm chỉ mặc quan phục cẩm y tứ phẩm, người bên cạnh vừa thấy cũng biết chẳng qua là một chỉ huy thiêm sự, nhưng hắn cưỡi ngựa tới đây, bất kể kinh quan biết hay không quen biết đều rối rít chắp tay thi lễ. Tần Lâm cũng cực kỳ khiêm tốn trả lời. Một vị quan viên mặt trắng nặn ra một nụ cười tươi tắn, dáng vẻ xun xoe nịnh hót, Tần trưởng quan thiếu niên ý khí oai hùng anh phát, bây giờ đã danh chấn thiên tử, tương lai nhất định trở thành giường cột nước nhà. Tần Lâm thấy người này quen mặt, lại không nhớ nổi tên y. Người nọ vội vàng tự giới thiệu, tại Hà Khâu Tranh, năm Gia Tĩnh 29 khoa canh tuất độ tiến sĩ, hiện đảm nhiệm giám sát ngự sử. A, Tần Lâm đã nhớ ra, lúc chiết bổng người này ở bên ngoài thừa vận khố giả bộ như bao công tái thế, còn nói không cần bổng lộc cũng được. Kết quả lãnh một hộp A phù dung cao, xoay người lại vội vội vàng vàng bán cho Tần Lâm, lúc đưa tay ra thu bạc cũng không hề chậm hơn người khác. Thì ra là Khâu ngự sử, lần trước,